Công Đức Ấn, chương 33, Củ Cải Đại Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái lão thái thái đều dẫn theo một cây chải cán bột lại đây, nơi nào tới nha đầu thúi, như vậy không hiểu chuyện. Nàng run rẩy tễ, tiến vào, lại là muốn ngồi xổm xuống dùng tay đi giải kia lưới. Kết quả bị Sở Tài Nguyên ngăn trở nói, ngài chạm phía sau đi, đao kiếm không có mắt. Tô Lâm An thoáng sửng sốt, nàng đảo không nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy nguyện ý giúp nàng. Một đám con kiến, ba người nhìn về phía mọi người, ánh mắt lạnh băng. Giọng nói rơi xuống, Tạ Vân Phàm đám người giải trừ tu vi áp chế. Ở mọi người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bọn họ quanh thân hơi thở kế tiếp kéo lên, trực tiếp biến thành kim đan kỳ. Nguyên bản áp chế, tu vi chính là sợ kinh động tới rồi Bạch Ngọc người tuyết thăm, hiện giờ nàng đã đưa tới cửa, liền không cần lại áp chế. Tu vi đi lên, cao giai cường giả hơi thở liền giống như gió lốc giống nhau truyền hướng tứ phương, này đó tu sĩ cấp thấp thậm chí phàm nhân, ai dám không phục. Ai nói thêm nữa một câu, giết không tha. Tạ Vân Phàm lạnh lùng nhìn quét mọi người, ngạo nghễ nói. Lâm Yên Yên trừng mắt nhìn đứng ở Sở Tài Nguyên phía sau kia mặt không có chút máu lão phụ nhân liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới mắng ai nha đầu thúi, quỳ xuống cho ta xin lỗi, ta tạm tha ngươi một mạng. Phàm nhân tánh mạng không đáng giá tiền, ở bọn họ trong mắt cùng con kiến không bất luận cái gì khô đừng, nàng không giết người, chỉ cần này lão thái quỳ xuống nói khiểm, Lâm Yên Yên cảm thấy chính mình đã là nhân từ nương tay. Nàng lạnh lùng nói xong, đem trong tay thiên la địa võng thuận thế nhắc tới, tính toán đem Bạch Ngọc người tuyết tham thu hồi tới lúc sau lại đi giáo huấn phụ. Người, lại không ngờ làm cái đề động tác lại không đem lưới nhắc tới tới. Lâm Yên Yên hơi hơi kinh ngạc tiếp tục dùng sức linh khí vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên phát lực liền nghe thứ lạp một tiếng. Nàng cả người đảo tài đi ra ngoài, hơi kém đặt mông ngồi dưới đất. Ta thiên la địa võng, nàng pháp bảo phá cái động, mà kia củ cải như cũ hào hào mà đứng trên mặt đất. Tô Lâm An nói, ha ta có chút trầm, mọi người liền thấy củ cải xoa eo, nói, cô, rõ ràng đối phương là kim đan kỳ tu sĩ, nhưng nhìn đến như vậy là... Bạc Tinh, Thanh Thủy trấn người mặc danh có dũng khí. Người khi dễ người, chúng ta củ cải tinh sẽ giáo huấn của các ngươi. Đứng ở trước nhất đầu Sở Tài Nguyên nhìn thoáng qua củ cải tinh, ngạnh cổ kiên cường nói. Hắn cấp chính mình cổ vũ, cũng cấp mọi người cổ vũ. Kim đan kỳ tu sĩ, một không cao hứng, là có thể trực tiếp tiêu diệt toàn bộ nước trong trấn, mà hiện tại Sở Tài Nguyên biết bọn họ đã chọc giận này mấy người. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng với củ cải tinh trên người. Thiên linh linh, địa linh linh, phù hộ chúng ta củ cải đại tiên, cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Sở Tài Nguyên nhỏ giọng nói thầm, hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng chung quanh an tĩnh thật sự, ly đến gần đều nghe được đến, Tô Lâm An cũng không ngoại lệ. Nàng từ củ cải tinh lắc mình biến hóa, liền thành củ cải đại tiên. Tô Lâm An xem Sở Tài Nguyên càng thêm vừa lòng, nàng gật gật đầu, đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp một chân đá qua đi, đặng Lâm Yên Yên mặt tiếp theo nhanh nhẹn mà dừng ở Tạ Vân Phàm trên mặt, cuối cùng lại một quyền đánh trúng võ bân mắt phải, nó tốc độ quá nhanh, chẳng sợ là thân là kim đan kỳ ba người đều hoàn toàn vô pháp ngăn cản, thậm chí còn, bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cảm giác được trên mặt đau nhức khi kia Bạch Ngọc người tuyết tham đã đứng ở Ngô Cẩm Hồng trên đỉnh đầu. Ngô Cẩm Hồng khẩn trương đến một cử động nhỏ cũng không dám, hắn đã ngẩng đầu lên, trên mặt nô ấn rõ ràng có thể thấy được. Này củ cải không chịu hắn, hắn nhẹ nhàng thở ra, nội tâm lại có chút khẩn trương, duy độc hắn cái này kiếm nô không có việc gì, chờ nơi này sự tình chấm dứt trở về hắn khẳng định muốn bị phạt. Ngô Cẩm Hồng có như vậy một chút hối hận, nếu không có rời đi Tàng Kiếm Sơn, ít nhất hắn cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm, hắn sư đệ cùng sư muội cũng sẽ không chết ở trên đường. Ngô Cẩm Hồng đỉnh đầu củ cải cương tại chỗ không dám động, Tạ Vân Phàm bọn họ kinh nghi mà nhìn củ cải, Ngô Cẩm Hồng liền cảm thấy bọn họ chính nhìn chính mình giống nhau, kim đan kỳ tu sĩ uy áp mau đem hắn cấp áp suy sụp. Kia ba cái bị trừ kim đan kỳ, mặt đều lại hồng lại sưng, mặt trên che kín tinh tế vết roi. Tô Lâm An chính mình nhìn đến cũng sửng sốt một chút, theo sau phản ứng lại đây, nàng này củ cải thân thể phía dưới có rất nhiều râu dài đâu, quét đến người khác trên mặt nhưng còn không phải là trực tiếp trừ toàn mặt, lần này, ba người đều sưng thành màn thầu, hoàn toàn không thể nhìn. Kêu các ngươi kiêu ngạo, trừ chết các ngươi. Tô Lâm An cười tùm tìm địa đạo, mọi người liền nghe củ cải cô mà kêu, thanh âm kia còn có chút vui sướng, hẳn là đang cười. Lâm Yên Yên nghe được mọi người tiếng cười, quay đầu nhìn thoáng qua bên người người. Nhìn đến Tạ Vân Phàm cùng võ bân biến thành như vậy, nàng nơm nớp lo sợ mà sờ soạng một chút chính mình mặt, theo sau kêu sợ hãi một tiếng, nói. Hỗn chướng, ta muốn đem ngươi đại tá tám khối. Lâm Yên Yên rút kiếm liền thứ kiếm pháp lộn xộn, Tô Lâm An cũng không thể làm nàng loạn phách bị thương, những người khác liền không hảo, vì thế nàng mỗi một lần đều chính mình đụng vào Lâm Yên Yên kiếm sơn, bất quá 3 năm hạ, Lâm Yên Yên trung giai thượng phẩm phi kiếm cũng rắc một tiếng chặt đứt. Kiếm đoạn lúc sau, nàng nôn ra một ngụm máu tươi oán hận nhìn Bạch Ngọc người tuyết tham, lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Lâm An lúc này cũng có chút nhi sốt ruột, nàng nếu là không đem này mấy người đánh chết, đợi chút đã đến giờ, nàng rời đi, bọn họ nhất định sẽ đem khí ra ở Thanh Thủy trấn người trên người. Đến lúc đó, Thanh Thủy trấn vô pháp thừa nhận bọn họ lừa giận. Nhưng nàng hiện tại trên người bối công đức ấn, cũng là trăm triệu không thể giết người. Nàng dám giết người kia công đức ấn liền dám đem nàng nguyên thần lại băng toái một lần, nàng cũng không biết nói chính mình có không như vậy vận may, còn có thể sống thêm một lần. Kia nàng không thể giết người, nơi này liền không ai giết được này 3 cái kim đan kỳ tu sĩ. Làm sao bây giờ đâu? Ngà không đúng, cũng không phải không ai giết được Kỳ Liên Sơn thượng tiểu hỗn cầu cùng với cái kia khách khanh trưởng lão Bạch Vô Thường, bọn họ liên tay, hơn nữa nàng đại triển thần uy, định có thể đem này mấy người một lưới bắt hết. Nàng có thể mượn đao giết người, nhưng như thế nào mới có thể đem người thuận thuận lợi lợi dẫn qua đi đâu, nàng vừa mới không nên biểu hiện đến như vậy cường hãn, sớm biết rằng trực tiếp trốn chạy đám người tới đuổi theo. Đúng lúc này, 3 người trung tu vi tối cao Tạ Vân Phàm xuất kiếm. Thần kiếm ửng đỏ, kiếm khí như hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới này Bạch Ngọc người tuyết tham liền chết 2 thanh phi kiếm, Tạ Vân Phàm liền ý thức được thân thể hắn cực kỳ cứng rắn, không thể cùng chi ngạnh chạm vào, vì thế hắn không cho kiếm cùng Bạch Ngọc người tuyết tham tiếp xúc, mà là thi triển ra chính mình ngọn lửa kiếm khí, linh thực phần lớn sợ hỏa, hy vọng hắn ngọn lửa kiếm khí có thể có hiệu quả. Một đóa hỏa hoa dừng ở Bạch Ngọc người tuyết tham trên người. Liền thấy kia người tuyết tham cuống quýt né tránh, không còn nữa phía trước kia kiêu ngạo đắc ý cảnh tượng. Tạ Vân Phàm nhất thời đại hỉ, nó sợ hỏa, dùng hỏa công, tam tài lửa cháy trận kết trận, tam tài lửa cháy trận là phi thường củng cố trận pháp, 3 người kiếm khí làm thành tam giác, đem người tuyết tham vây với lửa cháy sở vây tam giác trận pháp giữa, chỉ là Lâm Yên Yên phản ứng hơi chậm, nàng ra kia nhất kiếm kiếm khí so mặt khác 2 người hơi chút chậm một chút, liền xem kia nói ngọn lửa đoàn một đoạn, ở còn chưa hoàn toàn vây kín là lúc Tô Lâm An hướng kia chỗ hồng đột nhiên xuyến đi ra ngoài. Nàng nhảy ra đi lúc sau phát ra cu cu cu cô khẩn trương tiếng kêu, cũng không quay đầu lại đi phía trước nhảy, chỉ là nàng chạy trốn không phía trước lợi tác chân ngắn nhỏ khập khiễng, còn có một đoạn căn cần rơi xuống dưới. Vốn dĩ bởi vì Lâm Yên Yên phối hợp sai lầm mà phẫn nộ không thôi Tạ Vân Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Nó chân bị thương, truy, 3 người vội vàng đuổi theo qua đi, kiếm nô ngu hồng cầm tu vi không cao không dám lưu lại cũng vận chuyển linh khí toàn lực đi theo đi phía trước hướng. Bọn họ tốc độ thực mau, chớp mắt liền bay ra trấn ngoại. Sở Tài Nguyên không biết làm sao bây giờ, hắn hiện tại mới luyện khí 7 tầng đâu, căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội, nhưng tổng không thể cái gì đều không làm, hắn sai người đi thỉnh ra ra, chính mình cũng cắn răng một cái, đi theo đuổi theo qua đi, đuổi theo hắn liền phát hiện kia Bạch Ngọc người tuyết tham chạy phương hướng, đúng là Kỳ Liên Sơn. Kỳ Liên Sơn thượng có tàng kiếm sơn. Tàng kiếm sơn ở bọn họ trong mắt tuy rằng lợi hại thật sự, nhưng tàng kiếm sơn cũng chỉ có 1 cái kim đan kỳ A, nơi này chính là 3 cái. Không được, hắn đến trước cấp tàng kiếm sơn truyền cái tin. Sở Tài Nguyên có Mộc Cẩm Vân đưa tin phù tuy nói còn chưa dùng quá 1 lần. Hắn đem đưa tin phù lấy ra tới, rót vào linh khí sau không lâu, đối diện liền có 1 cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Chuyện gì, có 3 cái kim đan kỳ kiếm tu hướng Kỳ Liên Sơn lại đây. Sở Tài Nguyên khẩn trương mà kêu. Bọn họ muốn bắt củ cải đại tiên cách chương.